Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Điên Đảo Thế Giới, Diều không đi hai bước, nơi này lại tiến vào một đội nhân, thẳng tắp hướng về phía Thi Ngu đi, Thi Ngu vừa tránh thoát còng tay, còn có nhân đem điện vói vào trong nước, nàng run lên, nhân không chịu khống chế ngã đi vào, ở những kia nhân xông lên đè lại nàng muốn bới quần áo thời điểm. Thi Ngu nhịn nhẫn, rốt cục vẫn là một phen chùy thủ sử lực xẹt qua một vòng nhân bả vai. Da thịt hạ không có chảy ra máu tươi. Mọi người dừng lại động tác, ánh mắt định trụ, con người chỗ sâu chảy ra lục sắc số liệu. Thi Ngu vội vàng bài đứt chân thượng giam cầm, cấp tốc theo mương máng xuất ra. Nhìn nhìn những người đó bị thương bả vai, trong lòng đã xác định, này đó đều là người máy. Nơi này thế giới chúa tể là người máy. Nàng nhanh chóng rời đi hiện trường. Trên tay hạ sờ soạng thủ rớt trên cổ hoàn mang. Lại rút trên tóc kẹp tóc. Trên cổ tay biểu. Phàm là có khả năng bị truy tung đều bị nàng lấy xuống. Cấp tốc ở phiền phức trong thông đạo chuyển biến. Một tay nắm trường đao. Bên đường đem theo dõi khí phá đi. Thủ đoạn bị nhân một phen giữ chặt. Thì ngu không chút do dự một đao chém tới. Là ta, Diều vội vàng mở miệng, Thi Ngu trên tay đao nửa điểm không có lưu lại, hắn vội vàng vươn hai ngón tay kẹp lấy. Được rồi cô nãi nãi, ngươi làm chi như vậy hận ta nha, biết là ta đao còn nhanh, Thi Ngu nhất chân đá tới. Hắn vội vàng buông tay lui về phía sau, Thi Ngu vào phòng đem cửa đóng lại, bên ngoài vội vã quá khứ một đội nhân, 135 hào lại chạy. Nàng thế nào lão là muốn chạy, chúng ta cho tới bây giờ không ngược đãi nàng, lần này ta vừa muốn bị khấu năng lượng bản, nói chuyện ra vẻ là nàng chăn nuôi viên. Nàng là đại hình hung tính động vật, hơn nữa có thể che giấu có trí tuệ, phi thường nguy hiểm, lập tức đi thứ nhất cao lầu thông chi toàn thành cư dân. Phát hiện nàng lập tức báo cáo, hẳn là không có việc gì. Thiên sứ thành cư dân riêng thiết trí ngược. Nàng là nhân loại, không sẽ thích ứng, chăn nuôi viên an ủi nói. Lập tức thông chi địa hạ triển lãm tất mọi người. Mở ra ngược trang bị, tìm được 135 hào, là. Thi Ngu một bên nghe bên ngoài người ta nói đi xa. Một bên ở phòng trong xem xét, nơi này hẳn là tư liệu phòng. Bất quá đôi tất cả đều là trang giấy. Nghĩ đến ở người máy loại này tùy tiện có thể chứa đựng sở hữu tin tức tồn tại trong mắt. Này đó đều là không làm gì trọng yếu gì đó. Tiểu ngư tiểu thư, không biết ngài có cái gì ý kiến hay? Diều buông tay hỏi, Thi Ngu lật xem tài liệu, ngươi thế nào tại đây? Vấn đề này hỏi rất hay. Ta đương nhiên là tiếp nhiệm vụ đi tới này, Diều cầm nhất sấp giấy quạt phong. Nơi này ghi lại đều là nhân loại đi qua lịch sử. Xem ra là phát triển chung ra đường rẽ. Kia thật đúng là đủ khéo, Thi Ngu ý tứ hàm xúc không rõ nói. Đương nhiên, ta cũng cảm thấy thực khéo. Này có lẽ là ta cùng ngươi có duyên phận, Diều ngoéo một cái môi. Thế giới này nhân loại lúc ban đầu cùng phổ thông thế giới nhân loại không nhiều lắm bất đồng. Bất quá bọn họ thiên tính theo đuổi an nhàn hưởng lạc. Sau này phát minh toàn năng loại nhân người máy, trừ bỏ không có huyết cùng dùng năng lượng khu động. Bao gồm làn da bề ngoài tính cách cảm tình, đều cùng nhân loại không có quá lớn bất đồng. Hơn nữa bọn họ phi thường trung thành, mặt sau đã thực có thể tưởng tượng, người máy cường đại đứng lên, thay thế được nhân loại thế giới chúa tể địa vị. Bọn họ giống nhân loại đã từng làm qua giống nhau, đem bọn họ nhốt tại trong lồng thưởng thức, trung gian hẳn là ra vấn đề gì, làm cho nhân loại kịch liệt giảm bớt, thậm chí bao gồm các loại động vật. Thế cho nên nay không chỉ có nhân loại thành hy hữu động vật, liên gà trống đều đến bảo hộ giống giai đoạn, suy nghĩ của ngươi thật thú vị, Thi Ngu mát mát nói. Được rồi, không nói này đó, xem ở ngươi ta từng cộng đồng tác chiến phân thượng, lần này chúng ta vẫn là liên thủ như thế nào? Tin tưởng ta, ta sẽ dẫn ngươi thực nhẹ nhàng quá quan, Diều thấu đi lại. Thi Ngu buông tư liệu. Tuy rằng ta cho tới bây giờ không để ý cùng nhân liên thủ. Nhưng là ta càng biết, trên đời không có miễn phí cơm trưa. Ngươi dẫn ta quá quan, ngươi nghĩ muốn cái gì? Diêu ngẩn ngươi, đi theo cười ra tiếng đến. Ha ha ha, ta chỉ biết, ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng ta. Bất quá ta cũng là, chẳng qua là thế giới này khắp nơi đều địch. Chúng ta lại vừa vặn từng có cùng xuất hiện, cho nên mới sẽ cùng ngươi tiếp xúc. Nếu ngươi không đồng ý cũng không quan hệ, ta tốt xấu cũng là cái C cấp, sẽ không liên điểm ấy mặt đều không có, nói xong hắn lui hai bước. Thì ngu liễm mi, một tay để đao hướng hắn, Diêu nhẹ nhàng câu môi, đều giờ phút này, nàng không sẽ cự tuyệt hắn, thì ngu lướt qua hắn mở cửa, lập tức đi rồi, Diêu cứng đờ, sửng sốt hai giây tài phản thân đi lại, uy, ngươi thực đi rồi. Thì ngu ở trong hành lang hạt chuyển động nhất phòng lớn. Thế nào cũng đi không ra. Nàng là nhân loại, ở trong này không có người máy thân phận. Này thông hướng ngoại giới môn căn bản sẽ không tự động mở ra. Tiểu ngư tiểu thư, ngươi là vận động viên xuất thân sao? Chạy lâu như vậy cũng không ngừng, Diều hai tay nhét vào túi chậm gì gì theo kịp. Thì ngu đi tới điện lực phòng, người máy thế giới. Điện lực bị phá hư, hẳn là sẽ làm người bên ngoài bị kinh động vào đi. Vô dụng, điện lực tương đương với bọn họ mệnh, cửa này thượng mấy chục nói cấm chế cảnh báo, người căn bản vào không được, Diều dựa vào tường mắt lé nói. Thì ngu không để ý hắn, dẫn theo đao hung hăng bổ đi xuống, kha, kha kha, hỏa hoa văng khắp nơi, ô, toàn bộ hàng hiên sáng lên hồng quang. Tiếng cảnh báo nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thiên sứ thành địa hạ khu vực. Huy, cô nãi nãi, ta thực ăn xong ngươi. Diều một chút nhảy lên, thấy nàng còn tại một chút phá cửa. Đi mau a, bọn họ tốc độ rất nhanh. Đừng đợi lát nữa con kiến cắn chết tượng. Diều nóng nảy, tiến lên kéo nàng, thì ngu tránh đi thủ. Xoay người đi nhanh về phía trước rời đi. Diều cấp vội đuổi theo. Ta sợ ngươi, tốt lắm cô nãi nãi ta có biện pháp, hai ta đi ra ngoài được không? Không tốt thì ngu lại quải hồi phát hiện cánh cửa kia biên. Trốn ở một bên xem người máy tới tới lui lui, xem xét chuẩn khe hở linh hoạt chạy trốn đi ra ngoài. Nàng thâm hô khẩu khí, thu hồi đao, xuất ra một ít ngạc nhiên cổ quái gì đó cấp tốc ở trên mặt lau một lần. Lại nhìn đã là cái quyến rũ đại mỹ nhân. Diều trừng lớn mắt, còn chưa kịp nói cái gì, thì ngu đã thần sắc nghiêm túc dẫn theo chút sốt ruột. Cực nhanh lên thang lầu, nghênh diện gặp người máy, cũng phi thường chấn định vuốt cằm nói, tìm được 135 hào. Đối phương nhíu mi, không tìm được sẽ không tìm, nghỉ ngơi, thì ngu gật đầu, cấp tốc đi lên thang lầu đi tìm nhân, cùng nàng đối thoại người máy lắc đầu, không tốt, trong miệng khoa một câu. Diều trừ trừ khóe miệng, vội vàng tránh ở một bên đợi nhân đi qua, đi theo nhanh chóng lủi lên thang lầu đuổi kịp thi ngu. Lợi hại a ngươi, liên ngược trang bị đều biết a. Ôi, người này dịch dung là theo ai học a? Diều hai tay về phía sau cô gái, ngươi không biết là ngươi thay đổi sao? Thi ngu ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhanh về phía trước, nửa điểm không có đào phạm héo rút, phải không? Nguyên lai ngươi như vậy hiểu biết ta, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi thái độ cùng lời nói đều thực bình thường. Nhưng hiện tại, ngươi bại lộ quá nhanh. Hoặc là nói, kỳ thật ngươi sẽ không diễn trò. Ngươi tiếp cận ta đến cùng là vì cái gì ta không biết. Bất quá ta có thể nói cho ngươi là, vô luận là cái gì. Ta thà rằng cá chết lưới rách, cũng tuyệt không thỏa hiệp. Huống chi là giống ngươi như vậy lừa gạt cùng có khắc sắp tâm phương thức Diều sửng sốt. Ánh mắt chạy xe không xem phương xa. Ta chính là, tưởng cứu một người, một cái chỉ có ngươi tài năng cứu nhân, ngươi tìm lầm người. Ta cái gì đều sẽ, chính là sẽ không cứu người, nàng chảm đinh tiệt thiết. Phốc, kia khả không nhất định, Diều một tiếng cười, đi theo ý vị thâm trường nói. Ngươi hiện tại có thể đi rồi, nàng đã vạch trần hắn. Hy vọng hắn ma lưu cút đi. Hoàn toàn tương phản, ta hiện tại ngược lại có thể thản nhiên đãi tại đây. Ngươi này thực lực, vung điệu ta chỉ sợ không được đâu, Diều vô lại nói. Thì ngu mâu quang khinh tránh, nhưng không có cự tuyệt, chính là nói, tùy tiện ngươi, hai người một đường cấp tốc đi ra ngoài. Thì ngu luôn luôn hướng hữu, Diều nhịn không được ra tiếng nói. Uy, này cũng không phải đi mê cung, ngươi như vậy vạn nhất đi đến nhân ổ động làm, vậy ngươi tìm đến lộ. Thì ngu lại hướng hữu, ngoặc kép chấm chấm, tìm không thấy, Diều nhất nghẹn. Người máy không cần thiết bản đồ cũng không cần thiết phương hướng chỉ dẫn. Hai người chỉ có thể dựa vào cảm giác loạn đi, nơi này là địa hạ, theo lý thuyết là muốn tìm được thang lầu luôn luôn hướng lên trên hoặc là tọa thang máy. Khả là bọn hắn trừ bỏ vừa mới cái kia thang lầu chỉ có một tầng. Còn lại là phương không còn có hướng về phía trước thang lầu. Thì ngu dừng lại, nhìn nhìn trần nhà, Diều đi theo ngẩng đầu. Đi đi, nếu ngươi tưởng trong lời nói, ta cảm thấy ngươi lựa chọn không sai, hắn lui về sau hai bước. Thì ngu tạm thời thu đao, nắm chặt nắm tay, một cước đạp thượng đối diện vách tường, hung hăng một quyền đảo hướng trần nhà, kha kha từ phân ngũ liệt văn lộ tràn ra, Diều bất động thanh sắc càng thêm rời xa. Thì ngu phiên phiên chữ vật cách, lấy ra nạp hồn hộp. Điên điên phân lượng, nhắm vết dạn, lại ném qua hung hăng nhất kích, lấy tay bắt lấy bay trở về nạp hồn hộp, thì ngu nhìn nhìn hoàn hảo không tổn hao gì biên giác. Cũng là người dùng tốt nha, trần nhà vỡ ra, cùng với đá vụn cặn bã hạ xuống còn có một mặc bạch quái đội tơ vàng mắt kính nam nhân. Hắn nhất thời bị xoay đến chân, bất quá rất nhanh thì tốt rồi, đứng dậy nhìn xem thi ngu hòa phong tranh. Các ngươi, thi ngu một đao chảm điệu cánh tay hắn cùng chân. Nam nhân té trên mặt đất, thần sắc gian không có cảm giác đau. Chính là kinh ngạc, nhân loại, vẫn là người máy hảo. Không sợ đau không sợ mệt, tùy tiện đoá đi đều được. Chỉ cần không thương đến tâm phiến, liền vĩnh viễn không già không chết. Diều cảm thán, nàng một cước đạp tường, để đao nhảy lên đại động. Đi tới từ phía tất cả đều là thủy tinh phòng thí nghiệm mini vài cái nghiên cứu khoa học hình. Người máy lui ở góc tường, nhìn ra được đến bọn họ chủ đánh trí nhớ, vũ lực đều là cặn bã, thì ngu tiến lên cấp tốc phiên một lần nghiên cứu đầu đề. Đều là về nhân loại gen, còn có động vật sinh sản các loại phương pháp, nàng nhìn về phía một cái vòng tròn trụ thể thủy tinh quán. Bên trong xích, thân nhân thể chính từ từ nhắm hai mắt ngủ say, trên người cắm đẩy ống dẫn, Diều theo sau đi lên, hoa, ta phát hiện chúng ta không chỉ có hữu duyên, hơn nữa cùng phòng thí nghiệm cũng không hiểu hữu duyên, các ngươi ở nghiên cứu như thế nào làm. Cho nhân loại nhanh hơn rất tốt sinh sản, thì ngu nhìn về phía này nghiên cứu hình người máy, hỏi xong cảm thấy buồn cười, tin tưởng ta, sinh sản là giống thiên tính. Mặc dù các ngươi không làm như vậy, nhân loại cũng chung có một ngày hội lại ngóc đầu trở lại. Mà các ngươi nay phạm lỗi, giống như từng đại lượng sinh sản người máy nhân loại giống nhau, đợi chút. Ta không nhìn lầm ngươi cũng là nhân loại đi. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Diều nhíu mày, ta đang nói sự thật. Thi ngu một cước đá văng phòng thí nghiệm môn. Đi nhanh đi ra ngoài. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.